Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Cửu Vĩ. Via, có muốn hay không trông thấy Cửu Vĩ? Yamanaka Via bị Kusinai đề nghị dọa cho giật mình. Theo bản năng nói đến, Kusinai tỉ tỉ, cái này không tốt lắm chứ? Có quan hệ gì nha? Via liền nói ngươi có muốn hay không gặp đi? Kusinai một bộ ăn chắc ngươi bộ dáng. Hắc hắc, vậy hay là trông thấy đi. Yamanaka Via đối với. Đúng, Cửu Vĩ vẫn rất có hứng thú. Nguyên tác trong Ngạo Kiều Đại Hồ Ly. Nửa người liền có thể đánh bại 5 con vĩ thú nhân vật mạnh mẽ. Ta liền biết rõ ngươi sẽ không cự tuyệt. Yamanaka Via ngượng ngùng gãi đầu một cái. Được rồi, tiếp theo ta ý thức sẽ tiến vào Cửu Vĩ trong phong ấn. Ngươi dùng các ngươi Yamanaka nhất tộc bí thuật đi theo ta ý thức tiến vào phong ấn. Yamanaka Via, gật đầu một cái, ý thức tiến vào Kusinai trong cơ thể. Tại Kusinai dẫn dưới, Yamanaka Via ý thức thành công tiến vào Cửu Vĩ trong phong ấn. Kusinai phong ấn và Naruto trong phong ấn bộ dáng không sai biệt lắm. Kusinai mang lấy Yamanaka Via đi tới phong ấn Cửu Vĩ to lồng lớn trước. Cùng nguyên tác trong giống nhau như đúc đại môn. Nhưng cái lồng trên phong ấn cái đã không có ở đây. Kusinai từ phong ấn nhà tù trong khe hở chui vào. Leo đến Cửu Vĩ một cái đuôi trên. Mà Cửu Vĩ cư nhiên đối với. Đúng, Kusinai hành vi thì làm như không thấy. Này, Cửu Vĩ ta lại đến xem ngươi. Kusinai gặp Cửu Vĩ không để ý chính mình. Kéo Cửu Vĩ một con khác cái đuôi. Cái kia. Kusinai tỉ tỉ, người chính là xuất hiện đi. Thấy Cửu Vĩ sau đó Yamanaka Via mới biết rõ vì cái gì thế nhân sẽ đối với Cửu Vĩ có lớn như vậy. Sợ hãi, Cửu Vĩ tính cách có lẽ cùng nguyên tác trong một dạng ngạo kiều. Nhưng là nguyên tác manga trong lại một chút cũng không nhìn ra Cửu Vĩ cường đại. Hiện tại cách lấy nhà tù Yamanaka Via đều có thể cảm nhận được Cửu Vĩ khí thế kinh khủng. Cửu Vĩ tại Yamanaka Via cùng Kusinai đi vào sau đó cũng không có mở mắt xem qua hai người. Có thể chỉ là vô ý thức tiết lộ khí tức liền nhượng Yamanaka Via toàn thân phát run. Via, thế nào nha? Người không phải nói nhân hòa vĩ thú có thể sống chung hòa bình sao? Yamanaka Via nhìn xem tại Cửu Vĩ cái đuôi trên nhảy tới nhảy lui Kusinai đầu đầy hắc tuyến. Đây là có to hơn thần kinh. Khó trách Naruto sẽ là kia loại tính cách. Yamanaka Via lại một lần nữa than thở di truyền gen cường đại. Kusinai, người cho ta có chừng mực. Tự mình tiến tới cũng không tính. Cư nhiên mang một tên tiểu quỷ tới phiền ta. Cửu Vĩ cũng bị Kusinai làm phiền muộn không thôi. Quán trên như vậy Jinchuriki. Cửu Vĩ cũng là rất bất đắc dĩ. Giết không được. Kusinai chết, hắn cũng sẽ chết. Mắng, không hữu hiệu, Cửu Vĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy mặt dày mày dạn người. Trước đây không lâu càng là đem phong ấn cái đều bóc đi xuống. Còn nói cái gì nhân hòa vĩ thú có thể sống chung hòa bình. Này, kia biên tiểu quỷ, nhân hòa vĩ thú có thể sống chung hòa bình là ngươi nói cho Kusinai. Kusinai mới vừa rồi nói Cửu Vĩ cũng nghe đến. Có thể nói ra nhân hòa vĩ thú có thể sống chung hòa bình nói như vậy. Cửu Vĩ đối với. Đúng. Nói ra những lời này người còn là rất hiếu kỳ. Không có. Không có sai. Là ta. Cửu Vĩ khổng lồ chakra nhượng Yamanaka Via có chút không thở nổi. Kia nhìn thấy ta sau đó ngươi cảm thấy nhân hòa vĩ thú còn có thể sống chung hòa bình sao? Yamanaka Via yên lặng. Coi như hắn xem qua nguyên tác. Biết được kết cục cuối cùng, có thể đối mặt cường đại như thế Cửu Vĩ, hắn không có cái gì lòng tin nói ra câu nói kia. Ta tin tưởng, nhất định sẽ có kia một ngày, coi như ta không thể cùng Cửu Vĩ ngươi trở thành bạn. Kế tiếp, dưới một Jinchuriki nhất định có thể, Kusinai mặt đầy kiên định nói đến, Cửu Vĩ quay đầu liếc mắt nhìn chính mình cái đuôi trên Kusinai không có ở nói chuyện. Từ Cửu Vĩ trong phong ấn sau khi ra ngoài, Yamanaka Via có chút buồn không vui. Yamanaka Via vốn dĩ là thời gian 2 năm hắn trưởng thành rất nhiều. không nghĩ tới tại Cửu Vĩ trước mặt hắn liền phản kháng dũng khí cũng không có. Mà Cửu Vĩ tại Hokage trong thế giới, cùng những thứ kia thần so sánh căn bản cũng không tính là gì. Senju Hashirama, Uchiha Madara, lục đạo Obito, lục đạo Madara, Kaguya từng cái đều có nghiền ép Cửu Vĩ lực lượng. Tại thấy Cửu Vĩ sau đó, cho Yamanaka Vía gõ vang chuông báo động. Hiện tại hắn không có tự mãn thời gian. Cùng Cửu Vĩ so với hắn đều chênh lệch khá xa. Không cần phải nói đối mặt những thứ kia càng nhân vật mạnh mẽ. Kusina tỷ tỷ, cùng ta đánh một trận đi. Được, Kusinai cho tới bây giờ chưa thấy qua Yamanaka Vía thật tình như vậy biểu tình. Thứ ba sân huấn luyện, Yamanaka Vía cùng Kusinai lại một lần nữa đối luyện bắt đầu. Cùng trước một dạng, Kusinai sử dụng nhất vĩ vĩ thú áo khoác, Yamanaka Vía chính là trực tiếp tiến vào băng lôi hình thức. Ngoặc kép, thủy độn, nước liền đàn, Yamanaka Vía đối với Kusinai tần phồn sử dụng thủy độn. Thần lấy vĩ thú áo khoác Kusinai rất dễ dàng trốn Yamanaka Vía thủy độn. Kusinai đối với, đúng, Yamanaka Vía phương thức chiến đấu rất biết, lôi thuấn thân phối hợp, lightning cutter, đột thứ, hoặc là vận dụng băng độn thuấn di sau đó dùng, lightning cutter, giải quyết chiến đấu. Kusinai đề cao cảnh giác thời khắc chú ý lấy Yamanaka Vía lôi thuấn thân, cũng tận lực cách xa có số lớn nước đọng địa phương, phòng ngừa Yamanaka Vía băng phong thủy độn thuấn di tập kích. Mà Yamanaka Vía tại trong 2 năm giải quyết băng độn nhẫn thuật hao phí số lớn chakra vấn đề. Lần này đối luyện hắn định cho Kusinai một kinh hỉ. Trước Yamanaka Vía băng độn nhẫn thuật cần băng phong thủy độn mới có thể hoàn thành. Cho đến Diệu Mộc Sơn Trung Viễn học được Minasuki nhất tộc băng độn bí thuật. Thiên sát thủy tướng, Minasuki nhất tộc băng độn phần lớn là dùng huyết kế trực tiếp băng đống trong không khí lượng nước. Đang học sẽ, thiên sát thủy tướng, sau Yamanaka Vía từ Minasuki nhất tộc băng độn ở bên trong lấy được gợi ý. Kusinai tỷ tỷ, ta muốn trên, nói xong Yamanaka Vía lôi thuấn thân trực tiếp xuất hiện tại Kusinai trước mặt. Yamanaka Vía không có sử dụng, lightning cutter, cũng không hề dùng, chidori nhận, các loại thuật, thân lấy vĩ thú áo khoác Kusinai. Đối mặt Yamanaka Vía đột tiến không chút hoang mang. Băng đao. Nguyên bản tay không Yamanaka Vía trong tay đột nhiên xuất hiện một cái băng đao. Kusinai bị Yamanaka Vía một chiêu này đánh trở tay không kịp. Vĩ thú áo khoác cũng bị băng đao phá vỡ. Yamanaka Vía một kích thành công. Vốn định thừa thắng xông lên nhưng hắn xem thường Cửu Vĩ chakra. Kusinai sau lưng cái đuôi đối với Yamanaka Vía rút đi. Băng chi hộ giáp. Trong không khí cùng nước trên mặt đất phân nhanh chóng tại Yamanaka Vía nửa người trên ngưng tụ. Thành khôi giáp bộ dáng. Có khôi giáp bảo vệ Kusinai một kích cũng không có cho Yamanaka Vía tạo thành tổn thương gì. Băng chi thiên bản. Yamanaka Vía đem trong không khí lượng nước ngưng tụ thành từng cây một băng châm. Nhất vĩ trạng thái Kusinai bị Yamanaka Vía không cùng tầng suất nhẫn thuật quấy dày phiền muộn. Không thôi, những thứ này nhẫn thuật lực công kích đều không mạnh, nhưng là có rất cường lực xuyên thấu. Băng đánh tới vĩ thú áo khoác trên cũng sẽ giới hạn hành động. Tại Yamanaka Vía sử dụng qua băng chi thiên bản sau, Kusinai vĩ thú áo khoác đã thủng trăm ngàn lỗ. Yamanaka Vía nhân cơ hội vung động trong tay băng đao. Kusinai nhất vĩ trạng thái vĩ thú áo khoác rốt cuộc bị kích phá. Yamanaka Vía bằng vào chính mình mới nhẫn thuật. Rốt cuộc lần đầu tiên chiến thắng Kusinai nhất vĩ thú áo khoác trạng thái. PS, hôm qua ngày một hồi bạn đọc đề cử một bản manga. Cho tác giả rất lớn dẫn dắt. Sau đó nhân vật chính băng độn sẽ càng thú vị. Không chỉ là đơn thuần ứng dụng đang chiến đấu phương diện. 1471-7500 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.